xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 434 văn dịch chi trở về chấp pháp hội nung đúc có chút hâm mộ nói. Diệp đạo hữu thật đúng là rộng rãi a, vừa trở về liền mang Bạch đạo hữu đi thoát thai trì phao uyên ương tắm. Thoát thai trì đối tu sĩ có thoát thai hoán cốt chi hiệu, đồn đãi, phao quá thoát thai trì lúc sau, thăng cấp luyện hư cảnh giới cơ hội cũng sẽ lớn hơn 1-2 phân, học viện chung không ít tu sĩ đều ở tồn tích phân, hy vọng có thể đi thoát thai trì chung phao một lần. Diệp đạo hữu lần này nhưng kiếm lớn, Trần Nặc nói, nung đúc gật gật đầu, nói, Khổng Linh tiên tử cái này con cháu thực lực thật đúng là làm cho người ta sợ hãi. Trần Nặc cười khổ một chút gật gật đầu. Đúng vậy, năm đó, Khổng Linh tiên tử làm ơn bọn họ chăm sóc Diệp Phàm thời điểm, Trần Nặc chỉ cảm thấy Diệp Phàm là một cái tương đối có thiên phú tu sĩ, không nghĩ tới, Diệp Phàm cư nhiên sẽ dẫn tới mấy cái trưởng lão tranh đoạt. Ta còn kém tam vạn tích phân, là có thể đi thoát thai trì đi một chuyến. Nung đúc nói, Trần Nặc nhìn Nung đúc nói, không tồi a, ta còn kém 5 vạn đâu. Đều là lấy Diệp đạo hữu phúc, người biết, phía trước bán trao tay Diệp đạo hữu đan dược kiếm lời không ít. Nung đúc thầm nghĩ, trên thực tế, ở Trần Nặc bán trao tay đan dược việc này thượng, Trần Nặc so với hắn kiếm càng nhiều, bất quá, khoảng thời gian trước hoa không ít cho nên, thân gia mới so với hắn kém một ít. Không biết Diệp đạo hữu còn nguyện ý hay không bán đan dược. Nung đúc nói, Trần Nặc lắc lắc đầu, nói, phía trên đã có quy định Diệp Phàm luyện chế đan dược nếu muốn bán đến ưu tiên bán cho đan viện. Nung đúc cau mày, nói, Diệp Phàm chính là trận pháp viện tu sĩ A, khi nào ra loại này quy định? Chính là gần nhất ra quy định, Diệp Phàm hắn hiện tại chính là Mộc Ly Lạc đồ đệ, Mộc Ly Lạc như vậy xem trọng hắn, làm không hảo hắn tương lai là có thể luyện chế phá hư đan hoặc là mặt khác kinh thế hãi tục đan dược, học viện tổng không thể làm hắn đem này đó đan dược khắp nơi loạn bán a, Trần Nặc nói. Nung đúc gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy, Diệp Phàm mới hóa thần trung kỳ tu vi, có lẽ khoảng cách Diệp Phàm có thể luyện chế phá hư đan hẳn là còn sớm, nhưng lạc phòng ngừa chu đáo luôn là không tồi, rốt cuộc Diệp Phàm luyện chế đan dược hiệu suất có thể so mặt khác đan sư mau nhiều. Thoát thai chi, ta muốn đi ra ngoài, Bạch Vân Hy ninh mày nói. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, chớp chớp mắt, Vân Hy, không nhiều lắm phao phao a, nhiều phao sẽ liền nhiều kiếm điểm. Bạch Vân Hy cao mày, cả người có loại vạn kiến phệ tâm cảm giác. Ngao Tiểu No nhìn Bạch Vân Hy, nói, Bạch Thiếu, ngươi đừng lý tên ngốc này, mau đi ra đi, ngươi không giống Diệp Phàm da dày, nhiều phao không tốt. Ngao Tiểu No thầm nghĩ, Diệp Phàm da hỏa này thật không có gì ánh mắt a, không thấy Bạch Vân Hy phao sắc mặt đều thay đổi sao. Bạch Thiếu có thể kiên trì đến bây giờ đã không tồi, Diệp Phàm da hỏa này liền biết chiếm tiện nghi cũng không nhìn xem tình huống, này tiện nghi là như vậy hảo chiếm sao. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Ta trước đi ra ngoài, ngươi tại đây nhiều phao một hồi, đem ta mệt rớt kia phân cũng kiếm ra tới. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Hảo, Bạch Vân Hy ở Linh Tuyền trong ao đãi 29 thiên, đã siêu việt 90. Tu sĩ, cái này ký lục đã không tồi, rốt cuộc có thể tiến học viện tu sĩ đa số đều là tư chất tung hoành hạng người, học viện rất nhiều học viên đều có đặc thù huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy vừa đi, Diệp Phàm có chút nhàm chán chìm vào nước ao bên trong. Vân Hy như thế nào phao mấy ngày, liền không nghĩ phao đâu. Diệp Phàm có chút hoang mang nói. Bởi vì hắn không bằng ngươi da dày thịt béo a, hơn nữa ngươi cả ngày trong đầu đều là một ít phế liệu, liền muốn làm chút không phù hợp với trẻ em sự tình, Bạch Thiếu đương nhiên tưởng rời đi. Ngao Tiểu No nói, Diệp Phàm không vui nói. Chúng ta là thành nhân, tự nhiên sẽ có nhu cầu, này như thế nào kêu phế liệu. Diệp Phàm dừng một chút nói. Bất quá, đối với ngươi mà nói thật là phế liệu, long tộc vạn tuế mới thành niên, ngươi cũng coi như nửa cái long tộc ít nhất 5.000 tuổi mới thành niên, ta cùng Vân Hy lăn lên thời điểm, ngươi liền thức thời lăn xa một chút, ngươi vẫn là cái nãi hoa hoa biết không? Ngao Tiểu No không vui nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Ngươi mới là cái nãi hoa đâu, ta là ngươi ra ra. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi cái vị thành niên còn muốn làm ông nội của ta, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Bạch Vân Hy từ thoát thai trì bên trong ra tới, liền trở về băng vân phong. Đã trở lại A Thiên Tinh đạo nhân nhìn Bạch Vân Hy nói. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thiên Tinh đạo nhân đánh giá Bạch Vân Hy một phen, nói. Tiến bộ không nhỏ A, bất quá, muốn bước vào hóa thần hậu kỳ, hẳn là còn có rất dài một đoạn lộ phải đi. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói. Ta biết, Bạch Vân Hy ở Diệp Phàm tiến vào hóa thần trung kỳ một năm trước liền bước vào hóa thần trung kỳ cảnh giới, bất quá tiến vào hóa thần trung kỳ lúc sau, Bạch Vân Hy tu vi dâng lên tốc độ liền biến cực kỳ bé nhỏ. Lúc sau mấy năm, Bạch Vân Hy thậm chí đều không có cảm giác tu vi có điều dâng lên, bất quá, ở thoát thai trì phao không đến một tháng, Bạch Vân Hy liền rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi dâng lên không ít, khó trách thoát thai trì phao thượng một chuyến yêu cầu 10 vạn tích phân. Diệp Phàm còn ở thoát thai trì bên trong sao? Thiên Tinh đạo nhân hỏi. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thiên Tinh đạo nhân có chút cổ quái nói. Thông thường tình huống dưới tu luyện thiên phú càng tốt tu sĩ, ở thoát thai trì bên trong đãi thời gian càng dài, võ viện tu sĩ thông thường muốn so thuật viện tu sĩ đãi thời gian trường một ít. Ngươi cái kia này đạo lữ không chỉ thuật lợi hại, tu luyện thiên phú cũng không tồi a. Bạch Vân Hy cười cười, nói. Diệp Phàm thực lực là không kém. Diệp Phàm tám linh căn thân phận, nếu là cho hấp thụ ánh sáng, nhất định có thể kinh đến không ít người. Thiên Tinh đạo nhân cười cười nói. Học viện hảo chút nữ tu tự hồ thực ngưỡng mộ Diệp Phàm, ngươi cần phải đem người xem trọng a. Diệp Phàm tiến tông môn thời điểm, bất quá là một cái tạp viện đệ tử, hiện giờ đã hỗn tới rồi trận pháp viện viện trưởng, đan viện trưởng lão quan môn đệ tử vị trí, quả thực là cá chép nhảy long môn điển hình. Thử hỏi học viện cái nào bình dân đệ tử không nghĩ giống như Diệp Phàm như vậy sáng tạo truyền kỳ a. Bạch Vân Hy đối với mặt manh Diệp Phàm, vẫn là thực yên tâm. Hắn đem một nửa tích phân đều chuyển cho ta, việc này truyền ra đi, hắn liền mị lực giảm đi. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm mới vừa bắt được 100 vạn, liền xoay hắn 50 vạn, lúc sau, phao linh tuyển 20 vạn cũng là Diệp Phàm hoa, Diệp Phàm bên người cũng liền dư lại hơn 30 vạn tích phân. Thiên Tinh đạo nhân lắc lắc đầu, nói, có lẽ là mị lực tăng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học viện nữ tu, ai không nghĩ muốn cái tích phân dư giả, lại hào phóng đạo lữ đâu. Trận pháp viện, viện trưởng, ngài đã trở lại. Trịnh Khiêm nói, Trịnh Khiêm là ngồi Mộc Ly Lạc phi thuyền cùng Diệp Phàm đám người cùng nhau trở về muốn so Văn Dịch Chi sớm rất nhiều. Văn Dịch Chi gật gật đầu, nói, Tiên Uyển Sơn bên kia truyền tống trận đã ổn định xuống dưới, ta liền đã trở lại, Diệp Phàm đâu? Diệp sư đệ đi thoát thai trì. Trịnh Khiêm nói, lâu, thoát thai trì sao, mấy ngày rồi? Văn Dịch Chi hỏi, 43 thiên, Trịnh Khiêm sắc mặt cổ quái nói. Văn Dịch Chi đột nhiên hướng tới Trịnh Khiêm nhìn qua đi, kinh nghi bất định nói. 43 thiên, võ viện từng có người ở nước ao phao 47 thiên, bọn họ thuật viện chúng tu sĩ muốn so võ viện dư giả, nhưng là bản thân thực lực phổ biến muốn so võ viện kém cỏi một ít. Trên thực tế, thuật viện đi phao thoát thai trì tu sĩ muốn so võ viện nhiều ra không ít, nhưng là ở ao bên trong phao dài nhất một người cũng bất quá đãi 44 thiên. Trịnh Khiêm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, có hay không phái người đi xem a, không phải là rút gân ra không được đi. Văn Dịch Chi có chút lo lắng nói, viện trưởng không cần lo lắng, Diệp sư đệ trạng thái cũng không tệ lắm, Diệp sư đệ ở linh tuyển bên trong đãi hơn 30 thiên không ra tới, Mộc Đan sư liền đi xem qua. Trịnh Khiêm nói, Văn Dịch Chi cao mày, nói, đã 42 thiên, hắn không phải muốn phá kỷ lục đi. Trịnh Khiêm gật gật đầu, nói. Rất có khả năng a, Diệp sư đệ, nếu là có thể ở thoát thai trì lại đãi mấy ngày, liền lại có thể sáng tạo ta viện một cái truyền kỳ. Văn Dịch Chi thầm nghĩ, hắn cái này đồ đệ, vô luận làm chuyện gì tựa hồ đều thực ngoài dự đoán mọi người a, ta đi xem. Văn Dịch Chi nói, Văn Dịch Chi tới thời điểm, Diệp Phàm chính cách ti võng, nhìn bị ti võng vây quanh thoát thai liên, vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Vì phòng ngừa tiến đến linh trì tu sĩ trộm trích thoát thai liên, sở hữu thoát thai liên đều bị một loại đặc thù ti võng ngăn cách. Đồ đệ, Văn Dịch Chi đứng ở bên hồ gọi một tiếng. Diệp Phàm nhìn đến Văn Dịch Chi thi triển bơi chó bơi lội kỹ xảo, bơi tới bên bờ. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm sức sẹo hoa thủy tư thế, một đầu hắc tuyến. Sư phụ, ngài như thế nào tới? Diệp Phàm hỏi, đến xem ngươi, ngươi còn hảo đi. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Khá tốt a, linh trì bên trong dược lực hắn hấp thu không ít, Diệp Phàm có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm, nói, người không cảm thấy không thoải mái, muốn hay không ra tới. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, này ao thanh toán 10 vạn tích phân là có thể tùy tiện phao, nhiều phao một hồi chính là kiếm được, ta mới không cần tùy tiện tiện ra tới. Văn Dịch Chi, nếu là cảm thấy không thoải mái cũng liền không cần miễn cưỡng. Văn Dịch Chi thật là có chút lo lắng Diệp Phàm vì nhiều kiếm điểm, mạnh mẽ lưu tại thoát thai trì bên trong. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Ta biết đến, Văn Dịch Chi, Diệp Phàm ở thoát thai trì một loại phao 52 thiên tài ra tới oanh động học viện. Bởi vì Diệp Phàm sáng tạo hành động vĩ đại quá nhiều, Diệp Phàm ở thoát thai trì bên trong nhiều đãi một hồi, đảo cũng còn tính tầm thường, bất quá, Diệp Phàm này cử vẫn là ở học viện khiến cho không nhỏ oanh động, nguyên bản liền rất hồng Diệp Phàm, lại đỏ một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa này ở thoát thai trì bên trong phao 40 thiên phía trên người, trừ bỏ tuổi xuân chết sớm, cơ bản đều tiến vào luyện hư chi cảnh. Nếu không phải Diệp Phàm đã bái văn dịch chi cùng Mộc Ly Lạc vi sư, chỉ bằng Diệp Phàm ở thoát thai trì đãi 52 thiên điểm này, võ viện cũng là có không ít trưởng lão, nguyện ý thu Diệp Phàm vì đồ đệ. Diệp Phàm đãi ở động phủ bên trong, đùa nghịch mấy viên cục đá. Học viện bên trong đan sư, luyện khí sư không ít, một chúng luyện đan, luyện khí sư đều có độc thuộc về tự mình ngọn lửa, học viện bên trong cũng có không ít thăng cấp ngọn lửa linh vật. Diệp Phàm ở học viện linh tài điện đi rồi một chuyến, liền hoa mười mấy vạn tích phân. Bạch Vân Hy đi vào Diệp Phàm động phủ, liền nhìn đến Diệp Phàm rầu rĩ không vui chống cằm, không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy, tâm tình không tốt, Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm tràn đầy buồn bực nói. Đi một chuyến học viện linh tài điện, hành tây cùng ngao tiểu no hai cái liền đi không nổi, buộc ta hoa mười mấy vạn, mua một đống lung tung rối loạn đồ vật, chiếu cái này tốc độ đi xuống, ta kiếm 100 vạn tích phân thực mau lại muốn gặp đế. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói. Ngươi trả lại cho ta 50 vạn, ta cũng hoa không được nhiều như vậy, vẫn là quay lại cho ngươi đi. Diệp Phàm mặt hơi hơi đỏ lên, nói, cho của ngươi, chính là Vân Hy của ngươi, như thế nào hảo phải về tới. Bạch Vân Hy lắc đầu cười cười, nói, chúng ta yêu cầu phân như vậy rõ ràng sao. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đảo cũng là, bất quá ta còn là tưởng điểm biện pháp, mặt khác kiếm điểm tích phân hảo. Đan viện, Diệp Phàm vừa xuất hiện ở đan viện không ít tu sĩ đều đối Diệp Phàm hành chú mục lễ. Diệp Phàm đỉnh mọi người lại đố lại hận tầm mắt đi tới đan viện trưởng lão sự thất tìm được rồi Mộc Ly Lạc. Nhất bán tiền cổ đan, Mộc Ly Lạc có chút hồ nghi nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta cảm thấy vẫn là muốn nhiều kiếm điểm tích phân. Mộc Ly là cao mày, có không ít tu sĩ nói với hắn quá, học tập luyện đan là vì thăm dò đan đạo cực hạn, sáng tạo tạo phúc tu sĩ đan dược giống Diệp Phàm như vậy nói thẳng muốn kiếm tích phân thật sự là số ít. Mộc Ly Lạc đã sớm biết Diệp Phàm cái gì tính tình, đối với Diệp Phàm nỗ lực tích cực kiếm tích phân điểm này, còn rất thưởng thức. Nhiều kiếm điểm tích phân là đúng, ngươi lựa chọn luyện đan kiếm tích phân cũng là đúng, sở hữu thuật sư bên trong, đan sư tới thiên tinh nhanh nhất, đương nhiên chữa trị truyền tống trận sự, cũng tới tích phân mau, nhưng là cơ hội như vậy cũng không phải thường có, hơn nữa, nguy hiểm quá lớn, ngoại một thất bại, bạch bạch lãng phí đã nhiều năm thời gian. Mộc Ly Lạc nói, Diệp Phàm vuốt ve cằm, nói. Kỳ thật chữa trị pháp khí cũng tới tích phân rất nhanh, bất quá, văn sư phụ không cho ta tu pháp khí, văn sư phụ thật phân liệt, phía trước vẫn là hắn tìm ta chữa trị thiên hồn linh, này sẽ lại không cho ta tu pháp khí. Mộc Ly Lạc cùng văn dịch chi quan hệ có chút phức tạp nhưng ở Diệp Phàm tu pháp khí điểm này thượng hai người thái độ vẫn là thực thống nhất. Chờ ngươi đem đan thuật tăng lên đi lên, liền biết luyện đan so tu pháp khí tới tích phân mau nhiều. Mộc Ly Lạc hướng dẫn từng bước nói. Diệp Phàm đôi mắt lượng lượng nói, nếu là như thế nói, vậy thật tốt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Mộc Ly Lạc chỉ điểm, Diệp Phàm ở đan thuật phía trên tiến bộ thần tốc, vài loại khó khăn độ cực cao nhân cấp đan dược Diệp Phàm cũng có thể luyện chế, Diệp Phàm đem luyện chế đan dược đều bán cho đan viện đan đường chuyên môn sáng lập một cái tiểu quầy, chuyên môn bán Diệp Phàm luyện chế đan dược. Diệp Phàm ở học viện thanh danh không nhỏ, không ít người đối Diệp Phàm đều thập phần tò mò thế cho nên Diệp Phàm đan dược vừa lên giá, liền bán được bán hết. Diệp Phàm chịu tĩnh hạ tâm tới học tập đan thuật Mộc Ly Lạc là thập phần vừa lòng, bất quá, văn dịch chi liền có chút buồn bực, bất quá, phía trước chữa trị truyền tống trận cho văn dịch chi không ít dẫn dắt văn dịch chi vội vàng nghiên cứu các loại truyền tống trận cũng không bao nhiêu thời gian buồn bực. Quảng cáo, cách chương.